Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, viêm đế quét sạch chiến trường. Chương 1299, viêm đế quét sạch chiến trường. Kiếm Ngộ giao cho Lâm Phong chính là một chiếc nhẫn chữ vật. Hắn chiếm được bảo vật, dù là ở trong nhẫn chữ vật, ngươi có hay không muốn? Lâm Phong ánh mắt nhìn Kiếm Ngộ. Để Kiếm Ngộ thần sắc run lên, này có thể là cường thịnh cổ kinh, hắn đương nhiên sẽ có muốn có được ý nghĩ. Thiếu chủ, Kiếm Ngộ biết thiên phú của mình, có thể cho tới bây giờ bước đi này, đã là cực hạn, pháp một bước lên trời, vượt qua đạo kia hoàng chi khảm, kiếm các, chỉ cầu để thiếu chủ cường thịnh, tái hiện ngày xưa vinh quang. Kiếm Ngộ cúi đầu nói rằng, này xác thực là hắn chân thực ý nghĩ, chính hắn nếu như có thể thành hoàng, liền sẽ không nghĩ để thiên kiếm đoạt xác. Bây giờ, kiếm các hy vọng, ngay khi Lâm Phong trên người, không có vũ hoàng cường giả, kiếm các, chung quy muốn kém người một bậc. Lâm Phong khẽ gật đầu, nói, ngày khác ta nếu vì hoàng, trung hoang nơi, kiếm các vì là vương, ngoặc kép. Tạ thiếu chủ, Kiếm Ngộ như trước khom người, lấy bây giờ thiếu chủ biểu hiện ra cường thế cùng thiên phú. Ngày khác thành hoàng, cũng chính là khủng bố hoàng. Đi thôi, các ngươi xem có thể hay không đoạt một ít bảo vật. Để cho kiếm các dùng, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, kiếm các người khom người trở ra, gào thét rời đi, bây giờ này hai đại bên trong tiểu thế giới. Tất cả mọi người đều ở đoạt bảo, chiến đấu cuồng bạo, bốn phương tám hướng đều là chiến trường. Lâm Phong thân thể bay lên trời, chỉ chốc lát sau, giáng lâm một chỗ sơn mạch đỉnh, tay cầm thiên chi kiếm, ngồi khoanh chân, cảm thụ hắc phong lĩnh nơi sâu xa viêm đế. Đạt được hai đại báu vật đã được rồi, tiếp đó sẽ chờ viêm đế lão nhân kia đến quét sạch chiến trường. Trong đêm tối, tiểu thế giới chiến đấu tiếng liên tiếp, không có dạ bình tĩnh, chỉ có nổ tung cùng ầm ĩ thanh âm xen lẫn trong đồng thời. Ngồi ở đỉnh núi Lâm Phong quên mất tất cả, tùy ý gió nhẹ diễn tấu ở trên người, nhấc lên hắn tóc dài, trong đêm đen bay lượn, không biết quá khứ bao lâu, khi, làm, một tia hào quang chiếu rọi ở đại địa bên trên. Huyền náo chiến đấu dĩ nhiên đã dần dần dẹp loạn, trái lại trở nên đặc biệt yên tĩnh lại. Bất quá loại này yên tĩnh, nhưng có mấy phần thê lương tâm ý. Đêm đó, lại không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ chôn xương ở đây. Báu vật hoặc lòng người, là phúc cũng là họa. Đêm đó chiến đấu, thu hoạch to lớn nhất tự nhiên là những vũ hoàng đó thế lực người. Đặc biệt là những nắm giữ đó hoàng khí tôn chủ nhân vật. Giết người đoạt bảo, lòng dạ độc ác, không một cái là người lương thiện. Chỉ cần có người tranh cướp bảo vật, bọn họ lập tức thì sẽ xuất hiện. Chỉ là đáng tiếc những kia bị chém giết tôn chủ. Hoàng khí cũng không biết bị ai cướp đi. Hơn nữa, những người đó đoạt hoàng khí, sợ là cũng không lớn dám sử dụng. Hoàng khí là vũ hoàng đồ vật, đại đa số đều có vũ hoàng dấu ấn ở trong đó. Cái này cũng là Lâm Phong chưa từng có nghĩ tới đánh người khác hoàng khí chủ ý nguyên nhân. Mà cùng kỳ tên kia đoạt hoàng khí, nhưng là đoạt bằng hoàng linh vũ, đó là bằng hoàng trên người sắc bén vũ mao, sẽ không có bằng hoàng dấu ấn, mặc dù có. Phòng chừng tên kia cũng sẽ lợi dụng cửu U Ma Liên cho luyện đi. Bằng ma, chúng ta thu hoạch không lớn. Vài món báu vật đều bị những tên khốn kiếp kia đoạt rồi. Lúc này, nơi nào đó phương hướng, yêu hoàng điện đám người đứng chung một chỗ. Diện sắc không dễ nhìn lắm. Không có tôn chủ cấp yêu tôn khác cùng bằng hoàng linh vũ. Cái khác vũ hoàng thế lực cũng dám ở tại bọn hắn trước mặt hung hăng. Hoàng khí vừa ra, bọn họ nhất định phải lui tránh. Mặc dù bọn họ đạt được báu vật thì lại làm sao? ngày khác ta thành bằng hoàng thời gian, chính là bọn họ chết ngày, hết thảy cùng ta có thù hận người, toàn bộ muốn chết. Lâm Phong, người đạo sĩ thúi kia, đồng loạt chu diệt, bằng ma ánh mắt kiệt ngạo so với giã tính trùng thiên, ở bên trong thế giới nhỏ này, là hắn từ lúc sinh ra tới nay nhất là khuất nhục thời gian. Khắp nơi bị khinh bỉ, không cần các loại, chờ, lâu như vậy, chúng hoàng ước hẹn, ngươi là có thể động thủ giết mấy người. Bên cạnh người sắc bén kim sắc trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Nhắc nhở bằng ma, đúng, chúng hoàng ước hẹn, trước tiên chém mấy người. Bằng ma cả người phóng thích kim sắc ánh sáng, dường như kim đúc, chim thần cánh vàng đại bằng. Há có thể được bực này khuất nhục. Xì, nhưng vào lúc này, một vòng lóa mắt kim sắc ánh sáng long lánh mà qua, khiến người ta quần con người hơi ngưng lại, hướng về hư không nhìn tới. Bất quá này kim sắc ánh sáng không ngừng xuyên thấu hư không, cuối cùng, hướng về nơi nào đó sơn mạch mà đi, rơi vào một vị thanh niên trong tay, trực tiếp đi vào trong cơ thể hắn. Chính là một tờ vũ hồn. Bây giờ, trở về vị trí cũ. Viêm đế, phải quay về rồi. Ngoặc kép, món đồ gì? Rất nhiều cường giả thân thể bay lên không? Hướng về vừa nãy thiểm không đồ vật nhìn tới. Nhưng mà bọn họ lại phát hiện cái kia một vệt ánh sáng tựa hồ đi tới một chỗ sơn mạch. Liền biến mất không gặp. Sơn mạch nơi, có một vị thanh niên. Thình lình càng là Lâm Phong. Tên khốn này, rất nhiều người thầm mắng Lâm Phong, thiên kiếm trôi nổi ở hắn trước người, để mấy cường giả tức giận, một cái thiên vũ người, nhưng một mực để bọn họ thúc thủ sách, có thể khí, đáng trách, các vị đạo hữu đừng đến bệnh. Lúc này, một đạo nụ cười nhạt nhòa âm từ đàng xa cuồn cuộn mà đến. Lập tức, đoàn người liền lại nhìn thấy cái kia người mặc đạo bào bóng người gào thét mà đến. Đáng sợ hơn chính là thân ảnh ấy dưới chân đạp lên hắc liên, so với lóa mắt này hắc liên chính là cửu u ma liên. Tên khốn này đạo sĩ luyện hóa cửu u ma liên. Đoàn người con người đột nhiên ngưng lại. Cửu u ma liên cường thịnh bọn họ từng trải qua, hoàng khí thôn thiên đồ phổ liền trong nháy mắt đều pháp chịu đựng, trực tiếp bị đốt cháy hủy diệt đi. Bây giờ, cửu u ma liên tái hiện, hơn nữa, tựa hồ bị người đạo sĩ thúi kia nắm giữ trong tay. Tình cảnh này, để rất nhiều người thần sắc trở nên cực kỳ khó coi lên. Các vị đạo hữu, lần trước gặp mặt quá mức ngắn ngủi, lần này gặp lại, chư vị vẫn là đem hoàng khí đều ngoan ngoãn giao ra đây đi. Cửu u ma liên ở trong hư không tung bay, thẳng đến một vị tôn chủ cấp bậc nhân vật mà đi. Người tôn chủ kia chính là Lôi Hoàng Đảo Yêu Tôn, trong tay nắm lôi thần sử. Ngươi dám? Cái kia yêu tôn tôn chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Lôi thần sử đánh giết mà ra, nhất thời thiên hàng thần lôi. Một đạo so với khủng bố tử lôi bổ về phía viêm đế. Xì, xì, cửu u ma liên nộ toàn, đem viêm đế thân thể bao vây, sấm sét đánh vào ma liên bên trên, càng chậm rãi bị ăn mòn, thiêu hủy. Người này lôi chim như vậy không biết điều, bản tôn liền không khách khí rồi. Viêm đế trong miệng ngậm lấy lạnh lùng nụ cười, thân thể hướng về cái kia yêu tôn tôn chủ nhào tới. Vù, yêu tôn biến ảo ra bản thể, lôi chim bay lên không, gió lốc và đi. Nhưng mà thấy viêm đế hừ lạnh một tiếng, trong con người lộ ra đen kịt chi sắc, trong con người dường như có ma liên khắc ở nơi đó. Đồng thời, thân thể của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, rơi vào lôi chim tôn chủ trước mặt. Cặp kia đen kịt con mắt nhìn chằm chằm đối phương, làm cho đối phương con mắt đau xót, dường như con mắt bị ma liên đốt cháy. Xì, đáng sợ ma liên trực tiếp giáng lâm, từ lôi chim trên người triển ép mà qua, đem cái kia to lớn lôi chim trực tiếp bao vây ở ma liên bên trong. Lập tức, đoàn người chỉ nhìn thấy một đoàn đoàn đen kịt hỏa diễm từ không trung đi xuống rơi rụng. Lôi thần sử thì lại rơi vào đạo sĩ kia trong tay. Không được không được, này hoàng khí không hợp bản tôn khẩu vị. Viêm đế nói nhỏ một tiếng, lập tức đem hoàng khí vứt vào cửu u ma liên bên trong. Khiến người ta quần trong lòng run rẩy dữ dội. Tên khốn này, còn ai có hoàng khí, đều giao ra đây đi. Viêm đế ánh mắt chậm rãi chuyển qua, hướng về những người khác nhìn tới. Nhất thời những mặt người đó sắc tái nhợt, từng cái lặng yên lấp lóe rời đi. Dường như cái gì cũng không biết giống như lão bất tử kia, 8/10 là pháp giải quyết hoàng khí trong yêu hoàng dấu ấn, mới sẽ đem hoàng khí ném. Lâm Phong thầm mắng một tiếng, lấy ra hỏa này bẩm tính, nơi nào cam lòng ném xuống hoàng khí. Lúc này, chỉ thấy viêm đế thân thể chậm rãi bay lên không, đi tới vạn mét trên không vòng trời bên trên. Sắc bén con mắt nhìn quét hạ không tiểu thế giới. Hai người này tiểu thế giới bản tôn coi trọng. Sau đó dù là bản tôn chỗ tu luyện. Vì lẽ đó, ta hạn tất cả mọi người ở một cái canh giờ bên trong từ tiểu thế giới biến mất. Người vi phạm, chu diệt, ngoặc kép, một đạo cuồn cuộn âm thanh truyền khắp ngàn bách lý. Tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đạo sĩ kia bắt đầu chụp người, người này là ai, khẩu khí thật là lớn, lại muốn đem hai đại tiểu thế giới chiếm vì bản thân có. Ngoặc kép, đừng loạn nói chuyện, người này hôm qua liền đại chiến hết thảy cầm trong tay hoàng khí tôn chủ. Giết yêu hoàng điện tôn chủ, đoạt bằng hoàng linh vũ, phá hủy hoàng khí thôn thiên đồ phổ, đoạt cửu u ma liên rời đi. Bây giờ luyện hóa cửu u ma liên một lần nữa trở về. Ai có thể ngăn cản hắn? Ngoặc kép, hôm qua có thật nhiều người quan sát cái kia trận chiến đấu. Bây giờ nhìn thấy xa xa trên vòm trời bóng người diện sắc cứng ngắc. Trục xuất, hắn muốn một người trục xuất tất cả mọi người. Đem tiểu thế giới chiếm cứ. Khốn nạn, cướp đoạt cửu u ma liên. Vũ hoàng không ra. Không người nào có thể làm sao đạt được tên khốn này đạo sĩ. Từ đây này tuyết nguyệt tiểu quốc là hắn thiên hạ rồi. Có tôn chủ âm thầm nguyền rủa, này hai đại tiểu thế giới e sợ đều phải thuộc về hắn hết thảy. Ngược lại cũng không cái gì báu vật. Không muốn liền không muốn, nên trở về bát hoang cảnh rồi. Đoàn người trong lòng mỗi người có không giống ý nghĩ. Mà kiếm các người tắc lai đến Lâm Phong bên người. Kiếm mộ chạm sau lưng Lâm Phong, thấp giọng nói, thiếu chủ, chúng ta nên làm như thế nào? Ngoặc kép, về Dương Châu Thành. Lâm Phong đứng dậy, lập tức thân thể bay lên không, hướng về Dương Châu Thành phương hướng mà đi. Bây giờ Dương Châu Thành đã cùng tiểu thế giới biên giới nối đường dây, bất quá là cách xa một bước mà thôi. Quét tước chiến trường sự tình, liền giao cho viêm đế gia hỏa này. Lâm Phong hoàn toàn tin tưởng hắn sẽ làm được rất hoàn mỹ. Được, mọi người khom người, lập tức bay lên trời, hướng về Dương Châu Thành phương hướng mà đi. Chính như Lâm Phong suy nghĩ như vậy, viêm đế thủ đoạn căn bản không cần hắn lo lắng. Tên kia ngày xưa chính là đại đế, luận tâm tình ai có thể cùng hắn so với. Muốn nhiều tàn nhẫn có thể có bao nhiêu tàn nhẫn, chỉ là dùng nhiều một canh giờ, liền đem hai cái tiểu thế giới dọn dẹp sạch sẽ. Rất nhiều người nhìn thấy những liên tục đó mệnh lệnh người bị bỏ vào trong hư không bị hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt, chỉ cảm thấy tim mật đều nứt, luận rất mạnh, không lan, liền phần giết, rất nhanh, liền không người nào dám không tuân viêm đế chi khiến. Toàn bộ cút khỏi tiểu thế giới, trong lòng thất vọng mất mát, mà lúc này Lâm Phong đã trở lại Dương Châu Thành cùng người nhà tụ tập cùng một chỗ. Phụ thân, mẫu thân, cái kia hai to nhỏ thế giới, một chỗ là hy hoàng tiểu thế giới, tiên khí nồng nặc, như cùng người gian thắng cảnh, một chỗ là cửu u ma đế tiểu thế giới, ma khí ngập trời, vô cùng mạnh mẽ. Các ngươi yêu thích cái nào tiểu thế giới? Làm tân hoàng cung, ngoặc kép. Lúc này Lâm Phong chính đang cân nhắc nên xử lý như thế nào tiểu thế giới kia. Một câu nói liền chấn động đến mức người nhà nói, muốn cái nào ra tiểu thế giới? Tân hoàng cung, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.